Cánh tay của anh mạnh mẽ ôm lấy cô, giống như tư thế lúc cô ném bóng ở sân bóng rổ. Lúc bị anh ôm lấy, vạt áo của cô hơi nhấc lên, cánh tay của Quý Tranh chạm vào da cô. Bàn tay nóng rực của anh như châm lửa trên cơ thể của Khương Cách. Cửa sân bị mở ra, cả người Khương Cách bị anh đè lên tường. Trống ngực cô như vang vọng bên tai. Trong lúc dãy giụa, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Cô gái trong lồng ngực vẫn đang vùng vẫy, nhưng sức lực cô rất yếu. Dù cô có dương nanh múa vuốt đến đâu thì anh vẫn có thể dễ dàng khống chế được cô. Cơ thể của cô yêu kiều mềm mại, hơi thở dồn dập mà ấm nóng. Trong lúc cô bị anh áp lên tường, chiếc mũ tai biển đã rớt xuống đất. Mái tóc dài của cô lập tức buông xõa. Giữa mái tóc đen nhánh, làn da cô trắng ngần mịn màng, mùi lê nồng nàn lan tỏa. Yết hầu của Quý Tranh trượt xuống, anh cúi đầu cắn cô. Môi lưỡi Quý Tranh nóng rực như lửa, hàm răng của anh cắn lấy vành tai cô như đang trừng phạt. Đầu lưỡi mềm mại cọ qua da thịt, vành tai của cô trở nên nóng hổi. Cả người Khương Cách cứng đờ, giọng nói trong cơn say của anh khàn khàn mà gợi cảm. Hơi thở nóng bỏng tiến vào tai cô, chất giọng mê hoặc lòng người của anh vang lên. Tiểu Lê Tử, rõ ràng em đang đợi tôi, tại sao thấy tôi lại chạy? Hả? Nói đi. Sau khi uống rượu vào, quả nhiên Quý Tranh vô cùng nhạy bén. Thẩm Văn chưa kịp định hình lại, bóng dáng Quý Tranh đã biến mất sau ngõ hẻm. Trên con đường về đã không có một bóng người. Cậu ta lái xe đến gần đầu hẻm, đậu xe xong thì đi vào con hẻm. Thẩm Văn từng đến nhà Quý Tranh, cậu ta bước đến, đẩy cổng vào. Cánh cổng vừa mở ra, mùi hoa lê lập tức xộc vào cánh mũi. Đội trưởng. Thẩm Văn bước vào, gọi một tiếng. Cậu ta vừa gọi xong thì cảm nhận được một làn gió thổi vụt qua người. Thẩm Văn đưa mắt nhìn sang thì thấy Quý Tranh đã đứng cạnh cổng. Quý Tranh đưa lưng về phía cậu ta, cánh tay giống như đang ôm chặt một người trong ngực. Trên đất còn có một chiếc mũ tai bèo rơi xuống. Nghe thấy giọng Thẩm Văn, bàn tay đang bám trên ngực Quý Tranh lập tức siết chặt lại. Quý Tranh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cánh tay đặt phía sau gáy cô, thấp giọng dỗ dành. Đừng sợ. Anh uống rượu, lúc nói chuyện hơi thở anh nóng rực. Trên vành tai Khương Cách còn lưu lại xúc cảm từ răng anh. Ống tay áo của anh đã được xắn lên, làn da nóng bỏng nơi cánh tay dán vào lưng cô. Khương Cách bị anh nhấc bổng lên ôm vào lòng. Cơ thể cứng đờ của cô dần dần trở nên nhũn mềm nhũn. Khương Cách đã ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh. Trái tim trống rỗng, cả ngày của Quý Tranh như được lấp đầy. Anh ôm Khương Cách vào nhà. Trước khi bước vào, giọng nói khàn khàn vì say sưa của anh vang lên. Anh nói với Thẩm Văn, cậu về trước đi. Thẩm Văn vừa nhìn thấy mũ tai bèo đã nhận ra người trong ngực Quý Tranh là người đã chạy mất lúc ở đầu hẻm. Lúc ấy cách quá xa, cậu ta chỉ nhìn thấy cô mặc quần áo thể thao rộng thùng thình, cơ thể nhỏ nhắn như một đứa trẻ, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt. Thấy Quý Tranh bảo vệ cô như vậy, Thẩm Văn đã lờ mờ đoán được thân phận của cô. Cậu ta vô cùng kích động. Cuối cùng cây vạn tuế đã nở hoa. Không ngờ đội trưởng giấu người đẹp trong nhà thật. Cậu ta còn chưa được xem mặt chị dâu, cậu ta lái xe 2 tiếng chờ đội trưởng trở về. Lát nữa còn phải ngồi xe buýt trở về. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Cậu ta không thể nào trắng tay trở về như thế được. Nghĩ đến đây, Thẩm Văn lập tức đuổi theo Quý Tranh gọi. Ơ, đội trưởng. Vừa nhấc chân đuổi theo, cậu ta đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh bắn về phía mình. Thẩm Văn vô thức nhìn về phía đôi mắt ấy. Cô gái bị đội trưởng ôm trong lòng, gương mặt trắng nõn lấp ló sau bờ vai anh, chỉ để lộ một đôi mắt hoa đào nâu nhạt đang nhìn Thẩm Văn chằm chằm. Đôi mắt ấy yêu kiều diễm lệ, đôi mắt sách phiếm hồng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như sao. Cô đang nhắc nhở cậu ta không được phép đuổi theo. Ánh mắt của cô quá sắc bén, Thẩm Văn vừa nhìn đã đứng sững lại. Cậu ta dõi theo bóng lưng mạnh mẽ của đội trưởng biến mất sau cánh cửa, trong lòng run rẩy. Là một cô gái vừa xinh đẹp vừa hung dữ. Quý Tranh bế Khương Cách lên lầu, cơ thể anh đã nóng rực. Khương Cách trong ngực lại mát lạnh, lòng bàn tay anh đặt sau lưng cô, cảm nhận làn da mịn màng và cơn run rẩy nhẹ nhẹ của cô. Yết hầu Quý Tranh khẽ động. Khương Cách được Quý Tranh đặt lên giường, cô ngồi bên mép giường, chân lơ lửng trong không trung. Quý Tranh gối ngồi xuống trước mặt cô. Anh đặt hai tay bên người cô, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen dịu dàng như nước. Tôi phải ngủ một giấc. Sự xuất hiện của Thẩm Văn đã ngăn lại cơn dao động. Giọng Quý Tranh khàn khàn. ánh mắt thâm trầm. Anh biết hiện tại mình đã không thể kiểm soát được bản thân. Cứ tiếp tục như thế, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì với Khương Cách nữa. Khương Cách ngồi bên mép giường, cổ áo rộng bị xô lệch để lộ xương quai xanh tinh tế. Vừa rồi cô dãy giụa quá kịch liệt, làn da mịn màng đã đỏ ửng lên. Cô nhìn vào mắt anh, dưới hàng mi dài, ánh mắt cô đanh lại. Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể. Anh cởi giày cho Khương Cách rồi đứng dậy nói, em cũng ngủ một giấc đi, chờ tôi dậy rồi dỗ em tiếp. Quý Tranh nói thì đưa tay chạm vào má cô. Lòng bàn tay thô ráp của anh khẽ nựng cô một cái. Cuối cùng anh thu tay lại rồi rời khỏi phòng. Lúc ra ngoài, anh còn đóng cửa lại. Những cơn gió giống như bị chặn ngoài căn phòng, chỉ còn cảm giác chánh choáng say động lại. Môi răng anh, bàn tay anh, hơi thở của anh, giọng nói của anh, ánh mắt anh, tất cả đều đang quanh quẩn trên người cô. Khương Cách đưa tay chạm vào vành tai nóng rực, cô vén chăn lên trôi vào. Quý Tranh tỉnh rượu lại rất nhanh. Lúc anh tỉnh dậy, mặt trời vẫn còn gay gắt, ánh nắng hơi chói chang, rượu trong cơ thể đã tan đi, dây thần kinh vẫn co rút đau nhức. Quý Tranh rời khỏi giường, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều. Tửu lượng của anh tầm trung, bình thường cũng ít khi uống rượu. Sau khi uống rượu, máu trong người anh sẽ sôi trào, làn da nóng rực. Đến lúc tỉnh rượu, cơ thể sẽ mệt mỏi rã rời, trên người dính dính mồ hôi. Quý Tranh cởi quần áo bước vào phòng tắm. Khương Cách rất ít khi ngủ trưa, giấc ngủ ban ngày cũng không tốt bằng ban đêm. Cho dù đây là khu ngoại thành yên tĩnh, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng ồn, có tiếng chuông xe đạp, hoặc là tiếng trẻ con nô đùa, còn có tiếng mèo hoang kêu. Nhưng trong khung cảnh như thế, Khương Cách lại ngủ một giấc thật ngon. Đã rất lâu rồi cô chưa từng có một giấc ngủ tuyệt vời như thế. Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Thời gian trôi qua, tinh thần thoải mái. Cô nằm giữa chăn nệm mềm mại, lười biếng duỗi lưng, giữa tiếng vải cọ vóc cọ sát. Cô nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm sát vách. Căn nhà đã được xây từ lâu, vách tường rất mỏng. Tiếng động từ phòng tắm vang lên rõ ràng. Giác quan của Khương Cách dần dần thức tỉnh. Cô ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa lê, nghe thấy tiếng nước chảy nóng quay lạt ra. 5 giờ chiều, mặt trời đã nghiêng về phía chân trời. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng tắm, chiếu sáng một mảng trên mặt đất. Quý Tranh tắm xong thì vặn vòi hoa sen. Anh lau sạch người rồi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Quý Tranh vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Khương Cách đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cô ngủ một giấc thật ngon, mái tóc cũng hơi rối xù, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nổi bật giữa làn tóc đen, đôi mắt nâu long lanh nước. Mắt chạm mắt, cả hai người đều ngây ngẩn. Buổi chiều giữa xuân vẫn còn se lạnh, nhưng Quý Tranh không sợ. Thế nên tắm xong anh chỉ mặc quần short thể thao, dưới ống quần là đùi và bắp chân rắn chắc, đường cong mạnh mẽ, nửa người trên để trần. Nắng chiều phủ lên làn da anh, dưới gần cổ thon dài là xương quai xanh gợi cảm, cơ ngực và cơ bụng rõ ràng, vai rộng eo hẹp, cả người toát lên hương vị nam tính đầy quyến rũ. Cánh tay anh thon dài mạnh mẽ, bàn tay đặt trên khăn lông trắng, mái tóc đen đẫm nước, chiếc khăn che khuất vầng trán anh, một khuôn mặt anh tuấn tú, trong đôi mắt có thần. Nhìn thấy Khương Cách, bàn tay đang lo tóc của Quý Tranh dừng lại, chiếc khăn trượt trên tay xuống cổ, yết hầu của anh khẽ động. Quý Tranh vừa muốn gọi Khương Cách, cô đã quay người bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Ánh mắt anh bắt gặp vành tai đỏ ửng của cô, trong không khí còn đọng lại mùi lê nhàn nhạt, cơ thể của anh lại nóng lên. Anh không ngờ Khương Cách sẽ dậy sớm thế, nên anh quên mất chưa mặc áo. Khương Cách đứng trước cửa phòng ngủ, cửa sổ trong phòng mở rộng, gió mát lùa vào phòng, chui qua cổ áo thổi vào người cô. Một lúc lâu sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân của anh. Anh bước đến trước phòng ngủ, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên. Tôi đã mặc quần áo rồi. Anh dừng lại một chút rồi hỏi, đến giờ nấu cơm rồi, em muốn đi chợ với tôi không? Lúc Khương Cách ra khỏi phòng, Quý Tranh đã đợi cô ở cổng. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, áo tay dài màu trắng, quần thể thao màu xám, trông vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Thấy cô chỉ đeo khẩu trang, Quý Tranh hỏi, mũ của em đâu? Trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi, anh đã quên mất mình làm gì uống lúc say. Khương Cách trầm mặc một lúc, Quý Tranh thấy vành tai cô hơi phiếm hồng. Cô ngước mắt nhìn anh nói, Mũ rơi mất lúc anh cắn tay tôi rồi. Trong mắt anh hiện rõ lên vẻ ngạc nhiên. Quý Trinh biết khi say thì mình sẽ làm những chuyện mất lý trí, nhưng không ngờ rằng mình sẽ cắn tay Khương Cách. Anh nhìn vành tay đỏ ửng của Khương Cách, tim bỗng ngứa ngáy. Anh cúi đầu bật cười. Tôi xin lỗi. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Vậy em có muốn cắn trả không? Mặt anh kề sát mặt cô, Khương Cách có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Anh đã dịu dàng hơn trước rất nhiều so với lúc say rượu, nhưng vẫn đủ cho khiến cho cô nóng người. Khương Cách cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, khẽ nói. Hòa nhau. Lúc trước tôi cũng cắn hết hầu anh. Nhớ đến lần ở con phố đêm, Quý Trinh nuốt nước bọt. Anh đứng thẳng người rồi khẽ bật cười, đáp. Được thôi. Hai người rời khỏi nhà đi về phía chợ. Đã đến giờ cơm tối, trong chợ tấp nập người qua lại. Nhóm người vừa tan tầm và những người ra đánh cửa xong đến chợ mua thức ăn. Con chợ vừa đông đúc vừa ồn ào. Quý Trinh bảo Khương Cách chờ bên ngoài, anh đi vào mua thức ăn. Đứng trước quầy hàng, Quý Trinh thi thoảng nhìn về phía Khương Cách. Bà lão và những chú mèo hôm qua đã không còn ở đây. Khương Cách đứng trước sạp bán thỏ rừng ở đầu chợ. Cô đang ngắm đám thỏ rừng. Khương Cách thích những động vật nhỏ, nhưng cô không có thời gian chăm sóc chúng nên không muốn nuôi, chỉ đành đứng xem cho đỡ thèm. Mua đồ ăn xong, Quý Trinh rời khỏi chợ. Anh vừa đi ra, Khương Cách lập tức đưa mắt nhìn sang. Quý Trinh bước đến cạnh cô, xoay người đưa về phía nhà. Anh theo sau cô. Vệt nắng chiều ngăn cách giữa hai người. Mặt trời dần dần khuất bóng. Bầu trời trong xanh không gợn mây. Vài dạng mây nhạt phía chân trời bị dáng chiều nhiễm vàng óng ánh. Quý Trinh đi theo sau lưng Khương Cách. Sau khi bước vào ngõ hẻm, anh nhìn thấy một cửa tiệm cách đó không xa. Khương Cách cúi đầu đi phía trước. Gió nổi lên trong con hẻm nhỏ thổi bay mái tóc của cô. Khương Cách gỡ mũ xuống túm lấy tóc. Lúc quay đầu mới phát hiện Quý Trinh không đi theo mình. Khương Cách giật thót. Cô đi theo hai bước nhỏ trong con hẻm, đợi một lúc nhưng không thấy Quý Trinh. Khương Cách đội mũ lên chạy về phía đầu hẻm. Bóng hình cao lớn của anh xuất hiện trước mắt. Quý Trinh đi đến tiệm hoa. Anh không ngờ rằng Khương Cách sẽ quay lại tìm anh. Cô chạy hơi nhanh, ánh mắt tràn đầy lo lắng vì anh biến mất. Nhìn thấy anh, cô dừng lại rồi đưa mắt về phía thứ trong tay anh. Trên tay anh là một cành hoa hồng màu nhạt. Cánh hoa đã bung nở rạng rỡ, tươi thắm mà xinh đẹp. Dù chỉ là một đóa hoa, nhưng vì đứng gần nên Khương Cách vẫn ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Cô nhìn đóa hoa hồng rồi ngước mắt nhìn Quý Trinh. Quý Trinh cúi đầu nhìn bông hoa, sau đó đưa nó cho cô. Chủ tiệm chỉ nhận tiền mặt, tiền thừa lúc mua thức ăn chỉ đủ một nhánh thôi. Anh tham gia hôn lễ để cô ở nhà một mình, uống say rồi cắn tai cô. Cho dù hiện tại cô không còn tức giận, anh vẫn phải xin lỗi. Tay trái anh cầm thức ăn mà cô thích nhất, tay phải cầm một nhánh hoa hồng. Ánh nắng dịu dàng bao trùm lên người anh. Trái tim Khương Cách đập thình thịch. Cô ngước mắt nhìn Quý Trinh, đôi mắt nâu nhạt sáng lấp lánh. Phần còn thiếu lần sau anh phải đền bù cho tôi đấy. Nắng chiều dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô. Trái tim Quý Trinh khẽ rung động. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô đáp. Được. Khóe môi khẽ cong lên. Khương Cách cầm đóa hoa rồi xoay người chạy vào hẻm. Quý Trinh dõi theo bóng lưng cô, cũng cất bước đi theo về nhà. Bước qua cổng rào, Khương Cách đã cởi khẩu trang và mũ. Cô lục lọi đâu đó tìm được một chai coca thủy tinh trong suốt. Cái chai dính đầy bùn đất dơ bẩn. Trong sân có một bồn rửa mặt bằng xi măng, vòi nước cao cao đứng thẳng. Khương Cách ngồi xổm bên cạnh bồn, đặt cái chai nước dưới vòi. Cô xắn tay áo để lộ nửa tay tay trắng nõn, khẽ nghiêng đầu nhìn dòng nước chảy. Mái tóc dài trượt trên vai, để xuống bên áo nước bên cạnh. Tóc rũ xuống bên mặt vừa làm cô ngơ ngứa, vừa chắn tầm mắt. Bàn tay ướt đẫm của cô định hất tóc ra sau lưng. Thế nhưng bên cạnh, cô xắn tay áo lên, để lộ một cánh tay trắng nõn. Chưa kịp chạm vào tóc, đã có một bàn tay lướt qua mặt cô. Khương Cách sững sờ cả người. Tóc cô được anh gom gọn lại. Khương Cách quay đầu. Quý Trinh đứng sau lưng cô. Ngón tay anh lướt từ khuôn mặt sang gáy cô. Đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng mát lạnh của cô. Mái tóc Khương Cách rất đẹp, vô cùng đẹp. Trong tay anh cầm một sợi dây cột tóc màu đen. Khương Cách khẽ gật đầu khi anh nói, để tôi cột lên cho cô, nếu không sẽ bị ướt đấy. Trong tay anh cầm một sợi dây. Khương Cách gật đầu ngoan ngoãn quay lại chờ anh cột tóc cho cô. Trong huấn luyện chiến đấu cũng có hạng mục cột dây và băng bó. Trên chiến trường, Quý Tranh đã từng làm việc này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cột tóc cho một cô gái. Anh gom tóc cô lại, ngón tay khéo léo giữ lấy sợi dây. Cuối cùng, anh cột tóc kiểu đuôi ngựa cho cô. Trong lúc anh cột tóc, cơ thể của Khương Cách khẽ đung đưa theo động tác của anh. Sợi dây cột tóc quá, không quá lỏng cũng không quá chặt. Cột tóc xong, Quý Tranh xõa đuôi tóc trên lưng Khương Cách. Cô vô thức lắc lắc đầu, đuôi tóc quét qua sương bướm, trông giống như một chú cún đắc ý vẫy đuôi. Cô quay đầu, Quý Tranh mỉm cười đáp, được rồi. Đôi mắt Khương Cách rực sáng, cô xoay đầu lại tiếp tục rửa chai. Khương Cách nhanh chóng rửa sạch cái chai, thân chai ướt nước phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô rót nước vào 1/3 chai, sau đó thả cành hoa hồng mà Quý Tranh tặng vào. Xuân về khiến tiết trời ngày một ấm lên, dường như nhiệt độ không khí lại tăng thêm một chút, mà hương hoa lê cũng càng trở nên nồng nàn. Khương Cách vừa ăn cơm vừa nhìn chai coca trên bàn. Cành hoa hồng tươi tắn, gai trên nhánh hoa đã được Quý Tranh cắt tỉa sạch. Ánh chiều bao phủ lên vạn vật, cái bóng của cành hoa hồng trải dài trên mặt bàn. Mặt trời càng lặn xuống núi, cái bóng càng lúc càng kéo dài. Khương Cách ngắm đóa hoa, Quý Tranh ngắm Khương Cách. Thấy cô đã ăn cơm xong, Quý Tranh cầm lấy chén đũa rồi đưa ly nước trên bàn cho cô hỏi, tối nay có muốn đi chơi không? Từ lúc Khương Cách đến đây, hai người họ chỉ quanh quẩn ở nơi gần nhà. Có lẽ phải dẫn cô ra ngoài đi dạo. Hơn nữa hôm qua Khương Cách đến, Quý Tranh chỉ tìm được quần áo thể thao cũ của anh cho cô mặc, vẫn không có nội y để thay. Nhận ly nước, ánh mắt Khương Cách chuyển từ cành hoa sang người Quý Tranh hỏi, đi đâu? Con phố gần ngôi miếu cũ, Quý Tranh nói. Ở đó có cửa hàng, còn có chợ đêm nữa. Hôm nay không phải ngày nghỉ, buổi tối ở đó cũng vắng người. Khương Cách uống thêm một ngụm nước rồi khẽ gật đầu đáp, ừ. Từ nhỏ Quý Tranh đã sống tại Nam Thành. Sau khi ba mẹ ly hôn, anh được phán quyết đi theo ba, mà ba anh lại bận việc công việc. Anh được ông bà nội nuôi lớn trong đại viện quân đội. Ba mẹ ly hôn, nhưng anh cũng không bỏ mặc, mẹ anh không bỏ mặc anh. Bà sống cùng với ông bà ngoại tại căn nhà này. Mỗi khi Quý Tranh được nghỉ, anh sẽ đến đây chơi. Khi Quý Tranh còn nhỏ, khu đô thị mới của Nam Thành vừa được quy hoạch, còn chưa phát triển. Khi ấy con phố ở ngôi miếu vô cùng náo nhiệt. Buổi tối ông bà ngoại sẽ dẫn anh đến đó đi dạo một vòng. Về sau ông bà ngoại qua đời, sau đó mẹ anh cũng mất, anh nhập ngũ. Tính ra đã lâu lắm rồi anh chưa đến nơi ấy. Trưa nay mới uống rượu nên Quý Tranh không lái xe, ra khỏi ngõ hẻm đi đến chợ. Ven đường có một trạm xe buýt, Quý Tranh dẫn Khương Cách lên xe. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, chỉ còn để lại chút ánh sáng le lói. Lúc này phố vẫn chưa sáng đèn, nơi chân trời có một vầng sáng nhạt rọi mắt ra ngoài cửa kính xe buýt. Chân trời trông như một bức họa tuyệt mỹ. Qua hai trạm xe buýt, Quý Tranh dẫn Khương Cách xuống xe. Con phố nằm bên cạnh ngôi miếu và chợ đêm, ngọn đèn bên đường đã bật sáng. Vài tòa nhà gần quảng trường cũng đã sáng đèn. Dòng người ngược xuôi qua lại nhưng đã không còn đông đúc như trước. Nơi đây từng là trung tâm sầm uất tấp nập, giờ đây chỉ còn lại động lại cảm giác trì trệ. Đây cũng là chút vết tích còn sót lại từ thời điểm phồn hoa nhất của thành thị này. Nhưng sau những biến rời, chút đi sự phồn thịnh, giờ đây nơi này yên tĩnh mà bình lặng, mang theo hơi thở êm ả biếng nhác của cuộc sống đời thường. Sợ cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa, Quý Tranh dẫn Khương Cách đi mua đồ đạc trước. Khương Cách mua vài bộ quần áo vừa vặn, Quý Tranh trả tiền, sau đó cầm túi đồ sát Khương Cách ra khỏi cửa hàng. Mặc dù không còn tấp nập như trước kia, nhưng con phố này vẫn là điểm tụ họp của khá nhiều người. Ra khỏi cửa hàng rồi đi qua một con đường nữa là đến một công viên. Giờ này có không ít người đang đi dạo, cổng công viên rất náo nhiệt. Ngoại trừ người dân còn có mấy sạp nhỏ trên quảng trường bán quà vặt và đồ chơi. Quý Tranh dẫn Khương Cách đến trước cổng công viên. Dù sao buổi tối cũng rảnh rỗi, Quý Tranh dẫn Khương Cách đi dạo cho khuây khỏa. Sau khi nổi tiếng, Khương Cách đã bay đến rất nhiều nơi trong cả nước, nhưng phạm vi hoạt động trong thành phố của cô rất nhỏ, chỉ đi thẳng từ khách sạn đến trường quay. Công việc thì bề bộn, thế nên cô chưa bao giờ có thời gian ra ngoài chơi cả. Đối với cô mà nói, đi dạo trong công viên cũng là một khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi. Từ lúc ra cửa, Quý Tranh đã cảm thấy cô như thả hơn lúc trước. Khương Cách đi về phía cổng công viên, cô vẫn đội mũ và khẩu trang. Dưới lớp quần áo rộng rãi là cơ thể mảnh mai yếu ớt, Cô vốn định đi thẳng vào cổng, nhưng trước khi cô vào, cô lại dừng trước một gian hàng nhỏ. Quý Tranh bước đến nhìn món hàng này được bày bán. Gần đây ít khách khứa, buôn bán ế ẩm. Nhìn thấy có khách hàng, chủ gian hàng vô cùng nhiệt tình nói với hai người: "Đây là chôn gió cầu nguyện đấy, có thể treo lên cây đa cổ thụ trong công viên. Người Nam Thành ai cũng biết, chôn gió này rất linh." Chôn gió kiểu dáng bình thường, chỉ là một tấm thẻ gỗ có gắn chuông đồng và một dải lụa đỏ. Viết nguyện vọng lên thẻ gỗ, rồi buộc lên cây đa ở giữa công viên để cầu nguyện. Khi bé Quý Tranh cũng từng cầu nguyện như thế. Quý Tranh nhìn Khương Cách nói: "Muốn mua một cái à?" Khương Cách ngước mắt nhìn anh khẽ gật đầu. Quý Tranh mỉm cười nói với chủ gian hàng: "Tôi mua một cái, cảm ơn." Còn chưa cầu nguyện, Khương Cách đã cầm chuông gió nghịch. Cái chuông nhỏ ngân vang, gió chiều thổi tung dải lụa màu đỏ. Khương Cách thích thú giật sợi dây trên chuông gió, tiếng chuông vang lên leng keng. Cô giữ mũ để tránh để gió bị thổi bay. Bóng lưng cô trông như một đứa trẻ vừa đơn thuần vừa vui vẻ. Cây đa cổ thụ nằm trong công viên, tán cây khổng lồ xanh tươi tốt. Vừa bước vào công viên đã nhìn thấy, không cần bảng chỉ đường, chỉ cần men theo lối đi là có thể tìm thấy. Khương Cách chạy tới nơi trước Quý Tranh. Khi anh đến thì cô ấy đang ngơ ngẩn trước đầu nhìn tán cây. Quý Tranh bước đến bên cạnh cô, chỉnh lại chiếc mũ bị lệch rồi cười nói: "Sao thế?" Khương Cách quay đầu, vừa chạy xong vừa khiến hơi thở cô hơi dồn dập, giọng nói cũng run run: "Nhiều quá. Gốc đa này đa số sống hàng trăm năm. Mùa xuân đến cây cối vừa trổ lá, trên cành cây treo đầy chuông gió tung bay. Gió đêm thổi qua, dây lụa đỏ trông như biển hoa rực rỡ. Từ khi tôi còn nhỏ, gốc cây này đã là nơi cầu nguyện." Quý Tranh nói: "Khi ấy anh đến cùng ông bà ngoại, cũng đông người hơn bây giờ. Lúc đó dưới tán cây đông nghịt người, không giống như bây giờ, chỉ có hai người bọn họ." Quý Tranh nhìn Khương Cách hỏi: "Anh từng cầu nguyện sao?" Quý Tranh gật đầu đáp: "Ừ." Khương Cách hỏi: "Anh cầu nguyện gì?" Vừa nghe cô hỏi, Quý Tranh lập tức sững sờ. Anh trầm ngâm suy tư một lát, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Trở thành một tên lính bắn tỉa trong quân đội lính đặc chủng." Nguyện vọng ấy dường như đã trở thành hiện thực, nhưng lại giống như đã tan thành mây khói. Khương Cách nhìn anh không nói gì. Quý Tranh lại nói với cô: "Treo lên đi." Hai người đứng dưới tán cây. Đến là cầu nguyện là rõ ràng. Gần đó là một băng ghế dài, một đôi vợ chồng 60-70 tuổi đang ngồi đó. Bà lão nhìn chuông gió trong tay Khương Cách hiền từ nói: "Cô bé, cái này phải treo lên. Treo càng cao, nguyện vọng càng dễ thành hiện thực." Bà vừa nói xong, Khương Cách và Quý Tranh lập tức nhìn sang, thấy bà lão mỉm cười hiền hòa. Quý Tranh lễ phép gật đầu: "Cháu cảm ơn ạ." Có vẻ như bọn họ đã hấp dẫn sự chú ý của hai ông bà lão. Hai người họ cứ nhìn mãi về phía này. Quý Tranh quay đầu lại, Khương Cách giang hai tay về phía anh. Trên tay cô cầm chuông gió và bút lông, trong đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn ven đường. Quý Tranh nhìn vào mắt cô, trái tim khẽ rung động. Anh bật cười hỏi: "Muốn tôi bế em lên à?" Khương Cách khẽ gật đầu. Dáng người anh cao lớn, cánh tay đầy sức mạnh. Nếu bế cô lên thì cô có thể treo chuông gió lên cao hơn rất nhiều. Khương Cách tiến về phía lồng ngực anh. Quý Tranh đặt tay cô lên eo, kéo cô vào lòng. Cách lớp khẩu trang, Khương Cách có thể ngửi thấy hương mặc hà mát lạnh trên người anh. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị Quý Tranh nhấc bổng lên cao. Sau đó hai chân Khương Cách tách ra, ngồi lên cổ Quý Tranh. Hai ông bà lão bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì thật bật cười ha hả. Cành cây đâm trúng vành nón của cô. Khương Cách đặt hai tay lên mặt Quý Tranh, khuôn mặt cô nóng bừng lên. Cô cúi đầu nhìn Quý Tranh, anh ngẩng đầu nhìn cô nói: "Tôi sẽ cố hết sức mình để giúp em thực hiện được nguyện vọng. Treo lên đi nào." Ánh mắt Khương Cách khẽ lay động. Cô cầm bút lông viết vài chữ lên thẻ gỗ. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn cánh cây, rồi treo chuông gió lên nhánh cây cao nhất mà mình có thể chạm tới. Cô treo chuông gió rất nhanh và chắc chắn. Sau khi buộc chặt, Khương Cách cúi đầu kéo vành tai Quý Tranh. Ngón tay cô mang theo hơi nước mát lạnh trên nhánh cây, lòng bàn tay mềm mại, động tác rất nhẹ nhàng. Quý Tranh bị cô nhéo tai thì hơi sững người. Anh ngẩng đầu mặt đối mặt với Khương Cách. Cô cũng cúi đầu nhìn anh. Quý Tranh đã cảm thấy tim mình bỗng ngứa ngáy, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh hỏi: "Không phải đã hòa nhau rồi à? Sao lại nhéo tai tôi?" Anh vừa hỏi, Khương Cách lại đưa tay nhéo lên bên tai còn lại của anh. Cô rất nhẹ tay giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm, lại giống như một cô gái nhỏ đang nũng nịu. Vành tai kết nối với dây thần kinh nhạy cảm, Quý Tranh cúi đầu mỉm cười. Quý Tranh không để bụng những trò nghịch ngợm của cô, Khương Cách cũng chẳng ngần ngại gì mà nhéo tay anh. Cô buông tay khỏi cánh tay Quý Tranh, bỗng cả người cô đổ nhào về phía trước. Cảm giác mất trọng tâm khiến Khương Cách giật thót. Cô thốt lên một tiếng, hai tay nắm chặt cổ áo Quý Tranh. Nhịp tim Khương Cách đập hỗn loạn, cô thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng nhìn Quý Tranh. Rõ ràng là anh cố ý. Quý Tranh nhìn vào mắt cô cười hỏi, còn nghịch nữa không? Khương Cách chạm tay vào mặt anh, nhịp tim đã dịu đi một chút. Cô lắc lắc đầu. Quý Tranh khẽ mỉm cười rồi đặt cô xuống đất. Hai người náo loạn một hồi, hai ông bà lão như đang xem trò vui, đang cười nói gì đó. Bọn họ dùng tiếng địa phương Nam Thành nên Khương Cách nghe không hiểu. Cô ngước mắt nhìn Quý Tranh muốn phiên anh phiên dịch. Quý Tranh không dịch cho cô mà hỏi lại, em cầu nguyện điều gì? Khương Cách không ngờ Quý Tranh lại đặt điều kiện với cô. Cô khẽ nhíu mày không trả lời. Quý Tranh ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy hôm trước lúc anh nói tiếng địa phương với tôi, em nói gì? Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới trả lời, giống nhau. Quý Tranh hơi sững sờ hỏi, nguyện vọng hôm nay và câu nói ấy giống nhau à? Khương Cách khẽ gật đầu. Quý Tranh cười, như thế càng khiến tôi tò mò. Cô không chịu nói, Quý Tranh cũng không hỏi. Anh đưa tay chỉnh mũ cho cô rồi nói, nếu là tâm nguyện, nhất định sẽ thành sự thật. Ánh mắt Khương Cách lay động. Hai ông bà lão đã đứng dậy. Trước khi đi ông cụ nhiệt tình nói, nhà hai cháu ở xa không? Gió mạnh rồi, lát nữa trời sẽ đổ mưa đấy, mau về nhà đi. Khương Cách quay đầu lại nhìn bọn họ. Quý Tranh ngước mắt lên nhìn trời. Lúc chạng vạng tối trời đã hơi âm u, bây giờ nhìn lên mới thấy bầu trời không có lấy một ánh sao. Gió đêm càng lúc càng lạnh. Quý Tranh mỉm cười nói với ông cụ rồi nói, vâng ạ, cháu cảm ơn. Sau khi hai ông bà lão rời đi, Quý Tranh cũng dẫn Khương Cách đến cổng bệnh viện chờ xe buýt. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn lúc nãy. 10 phút sau, xe buýt dừng trước trạm. Quý Tranh và Khương Cách lên xe. Thời điểm này trên xe buýt đã vắng tanh. Chỉ có một hai người tăng ca đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe mở nhạc, Khương Cách tiến về phía hàng cuối cùng, ngồi gáy sát vào ghế bên cửa sổ. Quý Tranh ngồi xuống bên cạnh cô. Xe buýt lăn bánh. Tựa vào cửa sổ, Khương Cách có thể nhìn thấy tán đa cổ thụ. Trong công viên, cô dõi mắt theo bóng cây xa dần. Khương Cách nhớ tới nguyện vọng mà mình đã viết trên chuông gió. Cô quay đầu nhìn Quý Tranh. Quý Tranh ngồi cạnh cô, thân hình cao lớn tựa vào ghế. Mặc dù đang thư giãn thoải mái nhưng anh vẫn mang theo khí khái và sức mạnh đặc thù của một quân nhân. Lúc trước Khương Cách đưa mắt nhìn sang, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện ánh mắt của cô, Quý Tranh dịu dàng nhìn lại. Tuyết rơi rồi. Anh vừa dứt lời, bên tai Khương Cách đã vang lên tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa xe. Cô quay đầu nhìn, bên ngoài đổ trận mưa xuân, màn mưa bụi dày đặc, từng hạt mưa nhỏ rơi trên mặt đất. Một hành khách phía trước đứng đóng cửa sổ, lẩm bẩm một câu. Sao đột nhiên lại mưa to thế này? Khương Cách quay đầu nhìn Quý Tranh nói, đây là mưa mà. Quý Tranh cao hơn cô rất nhiều, cho dù đang ngồi anh vẫn phải cúi đầu nhìn cô. Mỗi khi anh cúi đầu luôn đem đến cảm giác dịu dàng khó tả. Quý Tranh khẽ mỉm cười. Anh gác một tay lên lưng cô, tay còn lại lấy điện thoại ra, mở màn hình. Quý Tranh bật đèn flash trên điện thoại rồi kề sát cửa xe. Bên ngoài đúng là đang đổ mưa. Quý Tranh mở đèn flash, màn mưa bụi dày đặc phản chiếu ánh đèn, bị nhuộm một màu trắng xóa, trông thật giống như tuyết giữa mùa đông. Khương Cách ngồi trong lòng Quý Tranh. Cô ghé người vào cửa sổ, nhìn màn mưa bụi đang phản chiếu ánh đèn, trái tim thoáng rung động. Đẹp làm sao, giống như màn tuyết trong giấc mơ. Hai ngày này cô giống như đang nằm mơ, nhưng đã sắp đến lúc phải tỉnh giấc. Chiều mai cô sẽ phải trở về Thái Lê Thành quay phim. Nếu có thể sống như thế này mãi thì tốt biết bao. Nhìn màn mưa bụi, đôi mắt Khương Cách phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh. Cô tham lam nghĩ. Lúc xe buýt đến trạm, cơn mưa vẫn chưa dứt. Quý Tranh vốn định bảo Khương Cách trú mưa ở trạm xe chở anh về nhà lấy dù rồi ra đón cô, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, Khương Cách đã chạy vụt vào màn mưa. Hạt mưa và cơn gió lạnh buốt táp vào mặt. Trong lúc chạy, Khương Cách cởi bỏ mũ và khẩu trang, hít thở bầu không khí ẩm ướt. Đã rất lâu rồi cô không được tự do bay nhảy tự do trong màn mưa như thế. Trên đường không có một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn đường sáng tỏ. Bóng lưng cô chìm trong màn đêm mưa giả xích. Đôi chân chạy nhanh trên lối nhỏ, tựa như chú nai con vui sướng giữa rừng sâu. Quý Tranh lặng lẽ nhìn cô, sau đó khẽ bật cười rồi sải bước đuổi theo. Cô chạy rất nhanh, nhưng so với Quý Tranh mà nói thì vẫn là chậm. Quý Tranh vẫn chạy theo với tốc độ của cô. Hai người cùng nhau tiến vào sân, bước vào phòng khách. Khương Cách phanh kít lại, quay đầu nhìn thấy Quý Tranh. Cô chạy quá nhanh, hơi thở và gương mặt đều nóng lên, đôi mắt hơi phiếm hồng, cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh. Về phần Quý Tranh, mặc dù chạy cùng một quãng đường, nhưng hơi thở của anh vẫn không có gì thay đổi. Anh bật đèn phòng khách, nhìn Khương Cách dưới đèn, anh bất đắc dĩ bật cười. Lỡ bị cảm thì làm sao đây? Mắt Khương Cách cong cong, cô đưa tay lau nước mưa trên má. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, cửa sổ phòng khách đã được đóng. Cành cây bên lề cửa đung đưa theo gió, đập vào cửa kính tạo thành những tiếng loạt soạt. Mưa đêm giữa mùa xuân tựa như nhịp tim của đất trời, vừa lời nhác vừa dai dẳng. Quý Tranh đưa mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, rồi quay đầu vén tóc cô ra sau tai, nói: đi tắm đi. Quý Tranh đưa cho Khương Cách một bộ quần áo cấp 2 khác của anh, là áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen. Khương Cách cầm quần áo đi vào phòng tắm đã được bật máy sưởi. Vừa rồi chạy trong mưa, quần áo Quý Tranh cũng ướt đẫm. Anh xoay người trở về phòng ngủ định thay quần áo mới. Vừa bước vào phòng, bên tai đã vang lên tiếng nước chảy từ phòng tắm. Dòng nước chảy đều đều mà mềm mại. Cổ họng Quý Tranh bỗng khô nóng, đôi mắt dần dần trở nên nặng nề. Cuối cùng anh khẽ thở hắt ra, rồi cởi bỏ quần áo trên người. Khương Cách tắm xong thì trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi lên giường, cô xuống phòng ăn, đem cành hoa hồng mà Quý Tranh tặng mình trở về phòng ngủ. Cành hoa hồng thoang thoảng hương thơm. Khương Cách vùi mình trong lớp chăn bồng bềnh. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi rả rích, bầu không khí ẩm ướt dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Cơn mưa kéo dài cả đêm, sáng hôm sau trời vẫn âm u ảm đạm. Khương Cách bị tiếng cây gõ vào cửa kính làm tỉnh giấc. Bên ngoài trời không nổi gió, cô rời khỏi giường kéo rèm cửa nhìn xuống sân. Quý Tranh đứng dưới tán cây lê, trong tay cầm kéo cắt tỉa cành cây. Sau một đêm mưa tầm tã, hoa lê rơi lợt lả tả khắp sân. Trên mặt đất đọng từng vũng bùn lầy, hai chân Quý Tranh dính bùn lấm tấm. Trong không khí sực mùi bùn đất ngai ngái, ngoài ngõ hẻm vang vọng tiếng trẻ con nô đùa. Khương Cách mặc quần áo chỉnh chu rồi ra khỏi phòng ngủ. Bầu không khí buổi sáng sau cơn mưa vô cùng trong lành. Số mưa đã tạnh nhưng trong không gian vẫn còn đọng lại hơi nước ẩm ướt. Hương thơm từ hoa cỏ và mùi bùn đất hòa lẫn với nhau, mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Trong phòng khách vang lên tiếng bước chân. Quý Tranh đưa mắt nhìn sang, Khương Cách vừa tỉnh giấc, sắc mặt và đôi môi đều hơi nhạt màu. Trong đôi mắt nâu phủ một tầng hơi nước. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Vừa bước ra ngoài, Quý Tranh đã nhắc nhở: mặc thêm áo khoác vào. Gió mát lùa vào sạt áo sơ mi lướt qua làn da mềm mại của cô. Lúc này Khương Cách dùng mình run lên một chập. Cô lại trở phòng mặc áo khoác rồi ra sân. Dưới gốc cây lê có những bông hoa rơi rụng sau cơn mưa, cùng với những cành hoa bị Quý Tranh cắt tỉa. Khương Cách vừa bước đến, Quý Tranh đưa ra một cành hoa cho cô. Bỏ vào chai đựng hoa hồng ngày hôm qua đi, nhánh này còn có thể nở hoa đấy, Quý Tranh nói với cô. Trên nhánh hoa ấy chỉ chi chít nụ. Đây là do Quý Tranh chọn lựa tỉ mỉ mới tìm ra được. Khương Cách cầm nhánh hoa, nhìn mặt đất hỏi: tại sao phải cắt đi? Năm nay nhiều hoa quá, Quý Tranh vừa trả lời vừa tỉa cành. Cành cây bị cắt gãy tạo ra một tiếng vang giòn. Anh nói: nếu không vào mùa hè lúc cây kết quả, cành cây sẽ không chịu được sức nặng, mà quả cũng sẽ không ngon. Nói xong, Quý Tranh nhìn Khương Cách đang ngẩng đầu ngắm tán cây. Hiểu chưa? Khương Cách quay mặt sang nhìn Quý Tranh nói: làm vậy quả sẽ ngọt hơn. Khuôn mặt cô trắng nõn nà, yết hầu Quý Tranh nhấp nhô. Anh khẽ bật cười nói: ừ, nhưng chắc chắn không ngọt bằng em. Khương Cách ngẩn ngơ. Quý Tranh mỉm cười quay đầu đi. Hơi thở của anh rời xa cô, nhưng cô lại có cảm giác như môi lưỡi nóng rực của anh đang lướt trên vai vành tai mình. Cô cũng là quả lê, nhưng rõ ràng anh đã quên mất mình từng gọi cô bằng cái tên ấy. Mặt Khương Cách đỏ ửng. Cô quay đầu nhìn cành lê. Trong khoảng sân yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cành cây bị cắt gãy. Hai người đều không nói gì thêm. Quý Tranh tỉa cành, Khương Cách đứng đó nhìn xem. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa lê nồng nàn. Một buổi sáng yên bình mà tốt đẹp. Nhưng những điều tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Điện thoại của Khương Cách phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong sân vườn. Cô lấy điện thoại ra. Từ lúc rời giường, trái tim của cô đã nôn nao trộn rộn. Đến lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình, tim cô như rơi phịch xuống đất. Quý Tranh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn Khương Cách bắt máy. Vẻ mặt cô có phần căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm xuống đất lên tiếng. Alo. Giọng Lý Nam vang lên ở đầu bên kia. Khương gia, mọi người đã lên máy bay. Khoảng 12 giờ trưa sẽ đến sân bay Nam Thành. 1 giờ trưa sẽ bay đến Lê Thành. Bây giờ Khương gia đang ở tiểu khu siêu siêu phải không? Đến lúc đó tôi sẽ bảo công ty của người đến đón. Lúc rời khỏi Milan, Khương Cách nói với bọn họ rằng cô sẽ về Nam Thành thăm Khương Đồng. Nhưng hai ngày nay cô chỉ ở cùng với Quý Tranh. Một ngọn gió thổi qua sân, hoàn lê rơi lả tả xuống nền đất. Khương Cách khẽ rụt người. Giọng nói khe khẽ của cô lạnh lùng vang lên giữa gió xuân. Không cần, tôi đi cùng Nga Tranh. Quý Tranh khựng lại. Anh quay đầu nhìn Khương Cách. Lý Nam vẫn đang sắp xếp lịch trình. Chiều hôm nay sau khi đến Lê Thành, Khương Cách phải tiếp tục đóng phim. Mấy ngày sau đó cô phải chụp hình quảng cáo cho những thương hiệu đã ký hợp đồng tại Milan. Tiếp đến là bộ phim mới của đạo diễn Hoàng Ánh. Cô phải đến chụp poster cho phim. Còn có phỏng vấn cho tạp chí, chương trình tạp kỹ, họp báo công chiếu phim, tiệc từ thiện. Lịch trình của Khương Cách quá dày đặc. Lý Nam nói một câu một lúc lâu. Khương Cách đáp lại từng lời. Cuối cùng Lý Nam báo cáo xong, Khương Cách cúp điện thoại. Trước khi cúp máy, Khương Cách nhìn màn hình xem thời gian. Trong lúc Lý Nam gọi điện thoại cho cô chỉ hơi căng thẳng lúc vừa bắt máy. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại. Cuộc sống hai ngày nay không phải trạng thái bình thường của cô. Dường như chẳng mấy chốc cô đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cất điện thoại đi, Khương Cách nhìn Quý Tranh nói. A Tranh, tôi phải đi rồi. Cho tới trưa, Quý Tranh và Khương Cách không đi ra ngoài nữa. Khương Cách cắm nhánh hoa lê vào chai thủy tinh, rồi mặc chiếc áo khoác mà mình mặc lúc mới đến. Vì sợ kẹt xe nên Quý Tranh và Khương Cách rời khỏi nhà sớm hơn, lên đường đi đến sân bay. Lúc đến, Khương Cách không mang theo thứ gì. Lúc rời đi cũng đi tay không. Mang hoa lê và hoa hồng đến Lê Thành cũng không có ý nghĩa gì, nên cô để lại ở căn nhà cũ. Quý Tranh đơn giản đã quen. Lúc đi anh chỉ xách theo một chiếc túi du lịch. Quý Tranh đặt túi du lịch ở băng ghế phía sau. Anh đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Khương Cách thắt dây an toàn. Cảm xúc của cô vẫn không thay đổi. Chỉ đưa mắt nhìn vào ngõ hẻm. Quý Tranh khởi động xe. Bỗng nhiên Khương Cách gọi tên anh. A Tranh. Quý Tranh quay đầu nhìn cô thấp giọng trả lời. Hả? Khương Cách đội chiếc mũ tai bèo của Quý Tranh. Đôi mắt dưới nón vành bình tĩnh nhìn anh. Phòng ngủ của tôi không có tủ quần áo. Quý Tranh hơi sững người. Khương Cách đã quay mặt đi. Anh nhìn sườn mặt cô. Trong lòng bỗng bâng khuâng khó hiểu. Anh hoàn hồn lại khởi động xe rồi nói. Lần sau em đến tôi sẽ mua cho em. Lúc Lý Nam và Tiểu Bàng xuống máy bay, Quý Tranh và Khương Cách đã có mặt tại phòng chờ. Lần này không chỉ có Lý Nam và Tiểu Bàng mà Thái Kỳ cũng đến cùng. Hai hạng mục công việc tiếp theo của Khương Cách rất quan trọng. Nhất là bộ phim của đạo diễn Hoàng Ánh. Mọi người đều biết, sau khi đóng bộ phim của đạo diễn Hoàng Ánh, giá trị của Khương Cách sẽ tăng vụt. Thế nên càng lúc càng có nhiều thương hiệu muốn ký hợp đồng với cô. Lịch trình của Khương Cách đã hẹn đến tận năm sau. Tâm trạng của Thái Kỳ rõ ràng là rất tốt. Anh ấy đến phòng chờ, thấy Khương Cách thì cười nói. Hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt vào nhỉ? Nhìn em tươi tắn hơn đấy. Khương Cách ngồi trên ghế sofa bóng loáng. Cô mặc áo khoác, đội chiếc mũ tai bèo hơi cũ, dáng người mảnh mai và cứng cáp. Vừa nghe Thái Kỳ nói, cô lạnh lùng ngước mắt nhìn anh ta một cái. Thái Kỳ đã quen với tính cách lạnh nhạt của cô, nghĩ đến lịch trình công việc. Thái Kỳ cũng quên đi cơn mừng rỡ mà thở dài nói. Năm nay chắc em chỉ có hai ngày này để nghỉ ngơi. Nửa năm kế tiếp em không còn chút thời gian nào dành cho nữa đâu. Trong phòng chờ VIP chỉ có mấy người bọn họ. Thái Kỳ vừa dứt lời, người đàn ông ngồi bên cạnh Khương Cách cũng nhìn sang anh ấy. Thái Kỳ biết đây là vệ sĩ của Khương Cách. Cô rất ỷ lại vào người vệ sĩ này. Lý Nam nói hiện tại Khương Cách cũng có thể chống chế được cảm xúc cũng là nhờ vào người vệ sĩ này. Người vệ sĩ ấy mang khí chất ôn hòa, ấm áp hơn Khương Cách rất nhiều. Hai người họ ngồi cạnh nhau, một người như băng trên mặt biển, một người ấm áp như mặt trời, một lạnh một nóng khác biệt rất rõ ràng. Nhìn vào ánh mắt của vệ sĩ, Thái Kỳ mỉm cười rồi tiếp tục nói với Khương Cách. Phải rồi, em nhận được bộ phim của đạo diễn Hoàng Ánh, còn trở về từ Milan. Truyền thông đã liên hệ với anh. Nó sẽ chờ ở ngoài. Anh sợ bọn họ biết em về sớm nên bảo bọn họ đừng chờ Nam Thành mà chờ Lê Thành. Lát nữa Tiểu Bàng dẫn em đi thay quần áo rồi trang điểm. Em ăn mặc thế này chắc chắn là không thể ra ngoài chụp hình được rồi. Khương Cách yên tĩnh ngồi trên ghế nghe Thái Kỷ sắp xếp. Nghe anh ấy nói xong, cô tháo mũ tai bèo xuống để lộ gương mặt mộc. Ngũ quan của cô rất xinh đẹp, hàng lông mi rất dài, đôi mắt có thần, bờ môi đỏ hồng, dù không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Mới sáng sớm nay cô còn đứng xem anh tỉa cành lê, mà bây giờ cô đã phải đi theo Tiểu Bàng vào phòng để thay đồ trang điểm rồi. Có lẽ vì phải cởi bỏ quần áo của anh, bóng lưng của Khương Cách lại trở nên sắc bén hơn. Cô rời đi cùng Tiểu Bàng, bên ngoài là tiếng máy bay cất cánh ổn ã. Quý Tranh chợt nhớ đến cảm xúc không tên mà mình cảm nhận được lúc ngồi trên xe. Hai ngày nay Khương Cách ở bên anh, cô chỉ thuộc về mỗi mình anh. Từ giờ khắc này trở đi, Khương Cách vẫn ở bên anh, nhưng cô không chỉ thuộc về một mình anh nữa. Quý Tranh nhìn về phía phòng nghỉ, đôi mắt dần trở nên chịu nặng. Máy bay cất cánh lúc 1 giờ, 3 giờ rưỡi chiều, máy bay đáp xuống sân bay Lê Thành. Khương Cách thay một bộ áo khoác cùng váy dài, đôi môi tô son đỏ rực, vẻ đẹp lộng lẫy khiến người ta choáng ngợp. Gió thổi bay tà váy, vừa xuống máy bay cô đã nhận được mùa xuân của Lê Thành và Nam Thành hoàn toàn khác nhau. Hanh khô, lạnh buốt, giống như cuộc sống sau này của cô. Cơn gió lạnh như cứa vào da thịt, tiến vào xương tủy. Đôi chân trần của Khương Cách bị gió thổi đến đau rát. Cô nhìn về phía lối ra hỗn loạn. Truyền thông, fan hâm mộ, phóng viên nhao nhao tìm chỗ. Cô còn chưa ra ngoài, tất cả máy chụp hình đã đều hướng về phía cô. Có tiếng hét hò ầm ĩ, có tiếng máy chụp ảnh lách tách, có ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tự như những từng cơn sóng cuồn cuộn đổ ập về phía cô. Ký ức dần dần thức tỉnh, lồng ngực Khương Cách như bị siết chặt. Cuối cùng trái tim cô vỡ nát, trái tim trong ngực như bị gió lạnh cắt vào. Khương Cách dừng bước, cô đột ngột xoay phát người lại, níu lấy Quý Tranh đang đứng sưng lau sau lưng mình. Quý Tranh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Trái tim Khương Cách đập hỗn loạn. Cuộc sống hai ngày như một giấc mộng đẹp, bây giờ đã hoàn toàn bị xé tan. Nhưng cô vẫn không muốn tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tranh đầy hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Thấy Khương Cách đột nhiên quay lại bắt lấy mình, Quý Tranh dừng bước. Ngón tay lạnh buốt của cô bấu chặt vào da thịt của anh, nhưng dường như Quý Tranh không cảm nhận được gì cả. Anh nhìn thấy vẻ cầu khẩn ẩn giấu trong ánh mắt của cô. Đôi tay anh cầm lấy cô. Khương Cách, em muốn điều gì? Bên ngoài truyền thông còn đang chờ. Khương Cách đột ngột bị dừng lại như thế. Tiểu Bàng và Lý Nam khó hiểu. Thái Kỳ cũng ngạc nhiên. Anh ấy thấy Khương Cách nghiến chặt răng bèn hỏi. Khương Cách, em để quên gì ở nhà? Rõ ràng Khương Cách đang căng thẳng. Thái Kỳ nói là lấy điện thoại ra. Để anh gọi điện thoại cho Hương Đồng. Hai chữ Khương Đồng như con dao bén nhọn đâm thẳng vào Khương Cách. Những cảm xúc hỗn độn trong mắt cô lập tức nổ tung. Cô lấy lại lý trí nhưng trái tim dường như đã thoát khỏi cơ thể cô, trở về với mảnh vườn hoa lê ấy. Cô không có tự do. Cô không thể sống cho bản thân mình. Cô không thể bỏ mặc hết thảy. Cô phải kiếm tiền để Khương Đồng sống thật tốt. Cô buông tay khỏi Quý Tranh, ngón tay tê dần vì bấu quá chặt. Thái Kỳ vẫn chưa gọi điện thoại. Khương Cách lạnh lùng lên tiếng. Không có, đừng gọi. Hả? Thái Kỳ ngạc nhiên. Lúc ngẩng đầu nhìn đã thấy Khương Cách bước ra ngoài. Tiếng phóng viên và fan hâm mộ gào thét vang lên không ngớt. Đèn flash nhấp nháy, giày cao gót dẫm lên mặt đất. Âm thanh dứt khoát mà mạnh mẽ. Bóng lưng gầy gò của Khương Cách chìm trong một mảng phồn hoa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.